Đại Quốc Tạc, chương 262, có lạc thú khác, góc truyện audio.com. Qua 2 tháng, đã tiến vào mùa thu. Đầu thu, thời tiết vẫn còn rất nóng bức. Hôm nay trong không khí, còn mang theo một tia oi ả. Vài đám mây âm trầm hiện ra trên đỉnh đầu. Lúc xế chiều, Giang Long mang theo mũ rơm đứng ở giữa đồng ruộng. Trong tay cầm theo giỏ trúc, xoay người ngắt lấy quả. Trong giỏ trúc là một loạt quả xanh xanh đỏ đỏ. Trong lòng của hắn rất vui vẻ. Bởi vì Giang Long không muốn để người khác hỗ trợ, cho nên đám người đồ đô đều đứng ở trên bờ ruộng. Tự tay trồng, gieo hạt giống, lại tự tay ngắt lấy quả. Trong chuyện này đều có một phen lạc thú. Hạt giống ớt vẫn hơi ít, cho nên Giang Long mỗi ngày ngắt lấy quả ớt cũng không nhiều. Mặc dù đám người đồ đô cũng thích ăn cay, nhưng Giang Long cũng ăn rất tiết kiệm, tính toán để càng nhiều cây ớt lớn sau đó tạo ra càng nhiều hạt giống nữa. Đợi đến sang năm, trồng nhiều thêm mấy mẫu ớt, có thể ăn thoải mái hơn. Thực chờ đến sang năm, không riêng gì loại cây ớt này, hiện giờ công trình đào sông dẫn nước hết thảy thuận lợi. Đến lúc đó đã có rất nhiều đồng ruộng có thể khai khẩn gieo trồng. Hơn nữa tìm được khoai tây và khoai lang, mùa thu sang năm khẳng định có rất nhiều lương thực được sản xuất. Ở niên đại này, sản lượng lúa mì, lúa nước rất thấp, cho nên giá cả rất đắt. Sản lượng cao lương, kiều mạch và lương thực phụ, tương đối cao, nhưng so sánh với sản lượng ít nhất của mấy ngàn cân khoai tây khoai lang, sẽ kém rất xa, mặc dù sang năm chỉ có một phần nhỏ đất hoang có thể gieo trồng. Cũng có thể có một mùa thu hoạch thật tốt, lại ngắt xuống vài quả ớt tươi mơn mởn. Giang Long ngừng tay, ra khỏi ruộng, Tần Vũ lập tức tiến lên, giơ tay nhận lấy giỏ trúc. Giang Long vỗ nhẹ nhẹ tay, phủi nhẹ cho bụi trên quần áo, dẫn theo mọi người đi về hướng huyện nha. Đồng ruộng ở ngoài thành, xuyên qua cửa đông thành, dưới chân là đường lớn mới tu sửa mở rộng. Đường lớn này là một trong những tuyến phố chủ yếu của huyện Linh Thông. Chiều rộng chừng 10 trượng, đường trải xi măng, mỗi ngày đều có nha dịch mang theo đám tù nhân quét tước sạch sẽ. Thật sự là con đường xi măng này ở trong mắt dân chúng quá bằng phẳng quá đẹp. Ở huyện Linh Thông chỉ có lơ thơ vài hộ nhà có tiền. Trong nhà phòng và trong viện đều chất xi măng. Trước khi đường được giải xi măng, từng dùng sức để đầm. Niên đại này không có xe công trình ngày ngày kéo đất. Cũng không có ô tô hạng nặng cuối cùng làm cho bụi đất tung bay. Chiếc xe nặng nhất cũng là xe bò và xe ngựa chở đầy lớn hàng hóa. Bên trên ngồi thêm vài người, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Con đường này dùng tới cái 40-50 năm hẳn là không thành vấn đề. Đối với việc mở con đường này rộng thành 10 trượng, rất nhiều người đều từng đề xuất dị nghị. Đường phố huyện Linh Thông trước kia rộng nhất không quá 4 cái. Từ cửa thành thông thẳng tới trung ương thị trấn, hơn nữa chiều rộng đều vẫn chưa tới 3 trượng, và cho dù là kinh thành, cũng không có mấy con phố có thể có chiều rộng như vậy. Là Giang Long át ý kiến nhiều người, mới mở rộng như vậy, mới đầu rất nhiều người đều lắc đầu. Tuy nhiên theo dân số huyện Linh Thông dần dần tăng nhiều, thương đội lui tới cũng gia tăng trên phạm vi lớn, những người này giờ mới hiểu được Giang Long có dự kiến trước. Nếu chiều rộng vẫn chỉ có dài 3 trượng, vậy thì thật là quá mức chật chội. Hơn nữa một khi có thương đội vào thành, nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn, sẽ rất phiền toái, vô cùng không tiện lợi. Cũng không phải nói huyện Linh Thông thậm chí so với kinh thành còn nhiều người, mà là huyện Linh Thông quá nhỏ. Từ việc dán yết bảng văn ở huyện lân cận, dân số huyện Linh Thông tăng trưởng rất nhanh, tạo thành mật độ dày đặc. Tiêu Phàm cũng thật sự từng thống kê, hiện giờ bên trong thành cư dân bản địa và nhân khẩu lưu động cộng lại, tổng số chừng hơn 13 vạn, hơn nữa các xã, thị trấn phụ cận thuộc quản hạt của huyện Linh Thông. Tổng số nhân khẩu đã đột phá 15 vạn, trước kia Vọng Xa Thành cũng chỉ có nhiều người đến thế này mà thôi. Bây giờ Vọng Xa Thành, bởi vì rất nhiều người chạy tới đào sông, cho nên dân số ước chừng giảm hơn 3 vạn. So ra mà nói, Tuy rằng hiện giờ Vọng Xa Thành vẫn đang phồn hoa hơn so với huyện Linh Thông. Nhưng huyện Linh Thông đang đứng ở giai đoạn phát triển cực nhanh. Buôn bán từ từ phồn vinh, chỉ cần Giang Long vẫn đầu nhập Tuyết Bút Bạc, như vậy tin tưởng chẳng bao lâu, địa vị kinh tế và quân sự có thể vượt qua Vọng Xa Thành. Hiện giờ Đông Thành và Nam Thành của huyện Linh Thông, dân cư đã cải biến xong, lúc này đi trên đường cái rộng lớn bằng phẳng ở Nam Thành. Đường phố được quét sạch sẽ, hai bên là từng hộ nhà dân phòng gạch mới tinh, làm cho mỗi người tâm tình sảng khoái. Đáy lòng Giang Long cũng cảm thấy tự hào, việc này đều là hắn tự mình chủ tính chung, vì dân chúng huyện Linh Thông mà làm đấy. Mỗi lần đi vào Đông Thành và Nam Thành, hắn đều cực kỳ có cảm giác thành tựu. Hiện giờ Tây Thành và Bắc Thành chính thức bắt đầu cải tạo. Trong đó Tây Thành mở rộng diện tích, Bắc Thành thu nhỏ lại. Hơn nữa Tây Thành cải biến phòng ốc khá xa hoa, ngoại trừ nơi ở mỗi hộ diện tích đều phải lớn gấp 3 so với nhà ở của người dân bình thường. Phòng ốc còn xây dựng thành 2 tầng lầu, mỗi địa phương đều có người giàu có người bình thường, có nhà khốn cùng, người giàu có khẳng định phải ở tòa nhà lớn, còn tòa nhà của người dân bình thường, bọn họ không thèm để vào mắt, cho nên Tây Thành tương lai chính là chỗ định cư của người có tiền có thế trong huyện Linh Thông. Bắc Thành diện tích thu nhỏ lại, nhưng sau khi cải biến, lại thành chỗ nhân số nhiều nhất, nhân khẩu tạp nhất, bởi vì nơi này Giang Long tính toán cũng kiến thành nhà lầu. Tất cả đều là 3 tầng, định xây dựng quá cao mà nói, kỹ thuật không đáp ứng được, tuy nhiên là nhà trọ diện tích rất nhỏ, nơi này là cung cấp chỗ ở cho người nghèo, có tiền có thể trực tiếp mua lại. Nếu chưa có tiền thì chỉ cần nộp rất ít tiền thuê là có thể vào ở. Giống như nhà cho thuê giá rẻ trong kiếp trước của Giang Long. Đây kỳ thật chính là vì chiếu cố và hấp dẫn người nghèo không có tiền. Đầu tiên là nộp tiền thuê ở tạm trước, đợi dần dần phát hiện sự phát triển của huyện Linh Thông. Khi bọn họ đang đào sông làm công có năng lực tiết kiệm chút tiền. Đến lúc đó có thể ở Bắc Thành mua một ngôi nhà ở mà ở lại. Hiện tại xây dựng lầu còn có chút vấn đề kỹ thuật chưa giải quyết được. Cho nên Bắc Thành chỉ mới giải phóng mặt bằng, đất bằng phẳng, cùng với đánh nền, bầu trời mây đen hạ xuống rất nhiều. Sắc trời càng thêm âm u, Giang Long đang đi tới. Đột nhiên trên mặt chợt lạnh, thì ra vài giọt mưa rơi xuống. Hai bên đường phố tiểu thương lập tức thu quán, người đi đường cũng vội vàng, chạy về hướng nhà mình. Chưa đi được vài bước, bên tai truyền đến vài tiếng nói nhỏ cười vui. Huyện lệnh đại nhân thật sự là giỏi. Hiện tại đường cái sạch sẽ xinh đẹp, không giống như trước trời mưa. Khẳng định đường lầy lội khó đi. Đúng vậy à, dĩ vãng lo lắng nhất là trời mưa. Tòa nhà cũ của ta không có tiền tu bổ. Trời mưa còn bị dột nữa đó. Hiện tại chuyển vào nhà mới rộng rãi khang trang. Rốt cuộc không cần sợ trời mưa. Nhà ngươi hoàn hảo, chỉ lúc mưa là bị dột, nhà cũ ta đây còn sắp sụp đổ, vốn tưởng rằng huyện nha sẽ không phân nhà cho nhà ta đấy. Thật sự là tổ trạch rất cũ nát rồi, lại không nghĩ chỉ cần trong tay có khế đất khế ước mua bán nhà. Lấy đất nhà ta đi, huyện nha liền sẽ thống nhất phân nhà ở mới. Không riêng gì đường cái, trước cửa nhà chúng ta cũng không phải đều xây bằng gạch sao? Đúng vậy à, một đường đi đến nhà, không bị bùn bắn tung tóe lên người, người lớn thì tốt rồi, trẻ nhỏ gặp được trời mưa xuống, rất thích chơi ở bên ngoài, đều sẽ lôi một thân bùn về, giặt rửa vô cùng phiền toái, hiện tại bọn chúng muốn nghịch bùn cũng không có chỗ rồi. Hiện giờ múc nước cũng dễ dàng, hơn nữa là giếng nước ngọt. Giếng nước muối đều bị nha dịch dùng đá phiến rất nặng đặt lên rồi. Ta đây từ nhỏ đến lớn, ăn mấy thập niên nước mặn, ta đây cũng giống như vậy đấy. Vẫn là giếng nước ngọt tốt hơn. Lão Trương ra đấy, lần trước nói cho ngươi sự tình thế nào? Cái này, đợi ta trở về lại cùng bàn bạc lại. Thanh âm chi chi ngô ngô, đám người đi rồi, người hỏi hư lạnh một tiếng. Không phải chuyển vào ở phòng mới sao? Giống như lập tức thân phận liền thay đổi thành cao hơn vậy. Trước kia đứa nhỏ lớn lên, không lấy được vợ, cả ngày đều mặt mày nhăn nhó. Hiện tại vẫn còn đắn đo nữa. Không biết hai bên cửa hàng này khi nào thì có thể xây lại. Nghe nói toàn bộ sẽ xây thành nhà lầu. Ừ, nhà lầu rất đẹp. Huyện Nha thi hành chính sách cùng dân chúng sống chung. Ảnh hưởng cải biến từng phương diện. Đám người Giang Long vừa mới trở lại huyện Nha. Mưa liền xối xả xuống. Giọt mưa đập xuống đất. Phát ra những tiếng vang lộp bộp. Trận mưa này thật tốt. Mùa thu đúng là thời điểm cây nông nghiệp làm đồng. Có trận mưa này, nhất định sẽ lớn lên rất căng đầy. Giang Long tâm tình vô cùng tốt, ngẩng đầu nhìn lên trời, thấy sắc trời lại là đen thêm rất nhiều. Phỏng đoán trận mưa này hẳn là khá lớn. Đám người Đồ Đô cười mở miệng phụ họa. Địa giới Bắc Cương này gần như hoàn toàn là dựa vào trời mới có cơm ăn. Mưa thuận gió hòa liền có thể có một mùa vụ thu hoạch thật tốt. Nhưng nếu là ông trời không mưa, gặp phải khô hạn, vậy phải thắt lưng buộc bụng mà sống rồi. Mặc dù mỗi ngày đào rau dại ăn, uống cháo rau dại, chẳng qua là lừa cái dạ. Đi vào đại sảnh huyện Nha, đám người Trình Trạch, Hà Bất Tại, Tiêu Phàm, Chu Kỳ, chủ bạc Uông Quý, cùng với giáo thụ Phan Văn Trường đang nghị sự. Thấy Giang Long tiến vào, mọi người đều đứng dậy chào. Hai tháng này triều đình vẫn đúng hạn cấp cho bổng lộc. Không có khấu trừ nửa phần, hơn nữa cũng không có tên mã phỉ nào dám đến cướp bổng ngân và vật tư của huyện Linh Thông nữa. Cho nên Chu Kỳ và quan lại cũ, cuộc sống hiện tại rất sung sướng. Bọn họ cũng biết, đây hết thảy đều là vì có Giang Long ở đây. Cho nên đối với Giang Long vô cùng cung kính, ít nhất ở mặt ngoài như thế. Trước đó đám người Chu Kỳ cũng từng cầu Giang Long hỗ trợ. Yêu cầu bên trên truy phát bạc thiếu trước kia, nhưng Giang Long cũng không dụng tâm đi làm, nợ cũ năm xưa rườm rà, liên lụy rất nhiều, ai biết là quan viên nào tham ô cất vào túi của mình. Nếu là hắn xuất đầu, khẳng định sẽ đắc tội rất nhiều quan viên, cho nên chỉ mặt ngoài giả vờ đáp ứng mà thôi. Về phần khi nào có thể đòi lại được bạc, thì không biết được rồi. Đám người Chu Kỳ cũng là bởi vì thân phận của Giang Long. Có phần có lai lịch, mới mở miệng khẩn cầu. Tuy nhiên mặc dù Giang Long không coi là quan trọng, hiện tại bọn họ cũng không dám có chút oán giận và bất mãn. Bởi vì hiện tại bọn họ ngoại trừ có bổng lộc của triều đình, còn có bạc trợ cấp Giang Long phát ra. Phải làm đại sự, không có thuộc hạ nhân thủ làm việc là nhất định không được. Có nhân thủ, nhưng không để cho ưu đãi cũng không được. Hiện giờ phân công công việc cho đám người Chu Kỳ rất nhiều. Mỗi ngày đều bề bộn công việc, nếu không phải có thể lấy đến chút phí vất vả, bọn họ khẳng định oán hận. Một ngày thanh nhàn rảnh rỗi, chỉ là thực hiện công vụ, cũng lấy số bạc này, mà bận muốn chết, mệt muốn chết, ăn cơm đều không đúng giờ, thì cũng lấy số bạc này. Tại sao có thể giống nhau cơ chứ? Giang Long không phải giống đám người trẻ tuổi không thông hiểu ân tình. Xử sự cay nghiệt, các ngươi đang trao đổi chuyện gì? Giang Long lập tức đi đến ghế chủ vị ngồi xuống, cười ha hả mà hỏi. Từ khi Giang Long nhậm chức tới nay, giáo thụ Phan Văn Trường vẫn luôn khiêm tốn, hôm nay cũng có chút kích động. Không ngờ vội vàng mở miệng trước, sau khi Giang Long nghe xong, cũng không sốt ruột phát biểu ý kiến. Nâng chung trà lên, khẽ nhấp một ngụm, cụ cách trương,